chương này không dài, nhưng khi viết tôi phải chết hết một đống tế bào não. Thời gian dùng để tính toán và thống kê nhân số với sắp xếp nhân sự còn nhiều hơn thời gian viết. Tôi còn tính ra một đống bản nháp tỉ như các trung đoàn có cụ thể bao nhiêu người, nhưng không viết nó vào chuyện, mà để ở đây, mắc công mọi người nói tôi viết điêu, ha ha, ai có hứng thú thì xem số liệu bên dưới tương đương. Ban, 10 người, tiểu đội, 310 cộng 2 bằng 32 người. Đại đội, 323 cộng 2 cộng 10, bếp núc cộng 10, hậu cần, bằng 118 người. Tiểu đoàn, 1183 cộng 2 bằng 356 người. Nữ từ 12 tuổi trở lên, 1297 người. Chia vào 5 chiến sĩ đoàn tổng cộng có 1100 người, trong đó ban bếp núc 82 người, ban hậu cần 147 người. Đội duy trì trật tự có 97 người. Các bộ phận khác có 100 người. Nhi đồng trên 6 tuổi dưới 12 tuổi 802 người. Chia vào 5 chiến sĩ đoàn chừng 150 người, chiến sĩ đoàn thức nhất có nhiều nhi đồng nhất. Tiểu đoàn duy trì trật tự. Có 2 tiểu đoàn, 236. Góc truyện audio.com. Người, tiểu đoàn quân trang, như trên, lương thảo và chữa bệnh. Mỗi cái một tiểu đoàn, 118 người. Thống kê tổng nhân số. Người tộc AO, 61, nguyên tế đến ở nhờ. 330, nguyên tế đã quy thuận. 585, nữ nô, khoảng 800, nô lệ trẻ em, khoảng 500, chiến nô ma nhĩ càn, khoảng 1700, nô lệ của đóa phỉ, khoảng 300, cách chương.